Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 42, giúp Bùi Vân Khinh mê hoặc bộ trưởng. Góc truyện audio.com, edit, Miu, cô vừa mới nói mình là stylist, không phải stylist mà là quản lý cao cấp của phòng tạo hình. Trong giọng nói của Triệu Nhã lộ ra vẻ kiêu ngạo, đương nhiên cô có quyền làm được như vậy. Phòng tạo hình mới thành lập nhưng ở Long Thành nổi danh nhất các khách hàng đều là nhân vật nổi tiếng từ điện ảnh hay truyền hình chứ không có trường hợp cá biệt. Thân là người đứng đầu, Triệu Nhã là người giỏi nhất, một ngôi sao muốn gặp thì cũng phải hẹn trước, ngoại trừ khách hàng là Đường Mặc Trầm thì ai có thể dám nói anh hẹn lịch chứ. Tốt lắm, Bùi Vân Khinh cong môi, vậy phiền cô giúp tôi tìm một bộ quần áo phù hợp với. Đúng không, đây mới là biểu hiện của một người con gái chứ. Triệu Nhã hài lòng khóe môi giơ lên, âm giọng liền cao. Đem dương hóa trang của tôi lấy ra, tôi không thích cô trang điểm quá tươi. Bùi Vân Khinh vội vàng nhắc nhở. Yên tâm đi, Triệu Nhã đỡ lấy bờ vai của cô rồi đưa ngồi xuống sofa. Cảnh giới cao nhất của trang điểm là trang điểm tự nhiên, làn da của Bùi tiểu thư cùng ngũ quan không có gì soi mói nên tôi chỉ điểm xuyến lên mà thôi. Xin hỏi Bùi tiểu thư là đi gặp bạn bè hay hẹn hò hoặc là đi đàm phán công việc? Tôi, Bùi Vân Khinh suy nghĩ một chút liền cong môi, xem như hẹn hò nhé. Triệu Nhã gõ ngón tay, tôi giúp cô hóa thành hoa đào rồi mê hoặc đối phương. Tòa nhà quốc phòng, phòng hội nghị. Khách khứa đông đúc, quần áo lộng lẫy. Diễn đàn cao cấp kinh tế toàn cầu hôm nay được cử hành chính thức ở Long Thành, Đường Mặc Trầm thân chủ nhà cũng là người chủ trì nên đương nhiên ngồi ở giữa. Toàn thân Âu phục màu xám cho bao lấy dáng người thon dài, cho dù là đứng ở giữa một đám người đàn ông da trắng cao lớn, nhưng anh vẫn cao hơn so với mọi người, mấy phần như hạt trong bầy gà, làm cho tất cả mọi người đều làm nền cho anh. Trung Quốc này đã là nước lớn trên thế giới, kinh tế phát triển vượt bậc, thực lực một nước từ từ tăng cường, vốn là thế giới để ý. Người đàn ông thân phận tôn quý tuy không nói chuyện nhưng mở miệng là Châu Ngọc, rất tự nhiên anh trở thành người mở màn chủ đề, mọi người xung quanh đều nghiêm túc lắng nghe. Đường Bộ trưởng nói rất đúng, nhiệm vụ quan trọng nhất của hiện tại là phát triển khoa học kỹ thuật, dù sao khoa học kỹ thuật là nguồn lợi đứng đầu. Đúng vậy, Diệp Bộ trưởng cũng đến đây. Không biết ai khẽ nói một tiếng, mọi người lập tức đều quay sang. Quả nhiên gặp Bộ trưởng Kinh tế Diệp Thu Sinh đang mang theo mấy người đi lại đây, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi mặc váy lộ vai màu đen. Dáng người cô gái cao gầy, tóc dài dứt khoát kết thành một búi tóc, lộ ra chiếc gáy cao thon dài, mày liễu môi đỏ cong, mỗi một bước đi đều phong tình vạn trùng, đi chậm rãi đến đây lập tức trở thành tiêu điểm mọi người chú ý. Đường Bộ trưởng, Diệp Thu Sinh tươi cười đi đến, hướng Đường Mặc Trầm đưa tay ra, đã lâu không gặp. Không nghĩ đến Diệp Bộ trưởng cũng tới. Đường Mặc Trầm đáp lại. Diệp Thu Sinh cười, đây là con gái tôi Diệp Thiên Thanh, hôm nay vừa mới đến Bộ Quốc phòng nhận công tác, tôi đương nhiên muốn dẫn con bé đến đây để nhận môn, về sau xin Đường Bộ trưởng chiếu cố nhiều hơn. Ngữ khí Đường Mặc Trầm bình thản, mọi người đều vì quốc gia phục vụ, chưa nói đến ai chiếu cố ai. Tôi là người mới đến, khẳng định có rất nhiều chuyện không hiểu lắm, về sau còn nhiều công việc xin Bộ trưởng chỉ giáo. Diệp Thiên Thanh, góc truyện audio.com. Cười, hướng Đường Mặc Trầm đưa tay ra, năm trước ở hội chợ về quân đội tôi làm người phiên dịch cùng Đường Bộ trưởng gặp qua một lần, Đường Bộ trưởng còn nhớ tôi chứ? Nét mặt người con gái tươi cười như hoa, hai mắt như chứa ẩn tình, ánh mắt như vậy chỉ sợ tất cả nam nhân đều động tâm. Cách chương.